Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Nhị Tỷ. Ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhị Tỷ, ngươi vừa mới làm sao cũng tại Thượng Hải Đại học. Theo trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn lên trước mặt Diệp Ký. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình tại Thượng Hải Đại học đưa thức ăn ngoài. Mà chính mình Nhị Tỷ cũng tại Thượng Hải Đại học. Điểm này, không khỏi quá mức trùng hợp đi. Có chút thật không thể tin. Ha ha, làm sao? Hoài nghi Nhị Tỷ theo dõi ngươi. Tiểu Thần, ngồi ở trên ghế salon Diệp Kỳ nghe đến. Ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái. Không có, ta chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nhị Tỷ đi Thượng Hải Đại học làm gì? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, điểm này, là thật hiếu kỳ. Đã như vậy nói cho ngươi đi. Ngươi nhìn đến cũng không có bách khoa Nhị Tỷ cơ bản tin tức. Ta trước đó cũng là tại Thượng Hải Đại học đọc sách nha. Có thể nói, hiện tại hẳn là Thượng Hải Đại học vinh dự đồng học đi. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười. Nói ra, đến mức ta vì cái gì xuất hiện tại Thượng Hải Đại học. Điểm này rất dễ hiểu nha. Nếu là vinh dự đồng học, như vậy nói thế nào cũng phải vì chính mình trường cũ làm một điểm gì đó đi. Vừa mới người Nhị Tỷ đi Thượng Hải Đại học là tìm hiệu trưởng. Quyên tặng 1 tỷ, vinh dự đồng học, thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới. Chính mình Nhị Tỷ lại là Thượng Hải Đại học vinh dự đồng học. Đương nhiên, người Nhị Tỷ vẫn là rất lợi hại. Tuy nhiên, không có người Đại Tỷ lợi hại như vậy. Nhưng là, hắn địa phương, người Nhị Tỷ cũng sẽ không lớn hơn người Tỷ kém cỏi. Duy nhất một chút, cũng là ngực. Đây là duy nhất khuyết điểm. Ai? Diệp Kỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhị Tỷ, yên tâm. Điều này nói rõ ngươi còn có trưởng thành không gian. Dựa vào hậu thiên nỗ lực, đồng dạng có thể. Diệp Thần nghe đến, cũng không biết làm sao tự an ủi mình Nhị Tỷ. Xác thực, cái này bộ ngực, đoán chừng là chính mình Nhị Tỷ lớn nhất phiền não. Thế nhưng là, chính mình cũng không có cách nào nha. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe đến Tiểu Thần ngươi như thế có lời an ủi. Làm sao? Ngươi muốn giúp đỡ Nhị Tỷ sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Kỳ mỉm cười. Làm cái gì đều có thể nha. Nhị Tỷ, đừng nói giỡn. Cái này không tốt đẹp gì cười. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Ha ha ha. Tốt a. Diệp Kỳ nghe đến. Càng là cười đến trang điểm lộng lẫy lên. Chi chi c-k-i-t-t-t. Diệp Kỳ tỷ tỷ. Còn có hay không nọ y phục. Mà vào lúc này, phòng vệ sinh cửa phòng mở ra. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu đen bao mông váy đầm thiếu nữ bóng người đi tới. Lộ ra hoàn mỹ vai. Xinh đẹp bươm bướm xương. Sắc mặt ửng đỏ, như là hoa sen mới nở đồng dạng. Đặc biệt là một đôi thon dài đôi chân dài. Trắng như tiết mà mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt. Đẹp không sao tả xiết. Dẫm lên một đôi giày cao gót, mà bao mông váy đầm có thể che lấp, chẳng qua là bắp đùi một nửa mà thôi, bên cạnh còn mở một chút xíu, nhìn qua, càng là mê người, ngọa tào, mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, hơi kém miệng phun hương thơm, có thể nói, hắn chưa từng có nghĩ đến Lý Ưởng mặc lấy bao mông váy đầm, cho người ta tầm mắt trùng kích lực thế mà như thế lớn. Điểm này không khỏi quá mức khủng bố đi. Cái này, có chút thật không thể tin nha. Ha ha ha, Lý Ưởng muội muội, đây không phải thẳng xem được không? Mà ở bên cạnh trên ghế salon ngồi đấy Diệp Kỳ nhìn đến từ phòng vệ sinh đi ra Lý Ưởng thời điểm. Ngược lại là hé miệng cười cười. Một thanh kéo qua, ai? Diệp Kỳ tỉ tỉ, thoáng cái, Lý Ưởng thân thể mềm mại ngồi ở trên ghế salon. Mà bao mông váy đầm càng là phía trên nhấc lên nửa ngón tay khoảng cách. Cái này khiến Diệp Thần đều nhìn đến bên trong màu trắng lây. Chính mình Nhị Tỷ, cho Lý Ưởng đổi là cái gì y phục nha. Cái này, Cảm giác là lạ, luôn cảm giác chính mình nhị tỷ không có ý tốt. Lý Ưởng muội muội, không nghĩ tới, con thật xinh đẹp. Quả nhiên, người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang. Điểm này, con đúng là không sai. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Diệp Kỳ hé miệng cười cười. Diệp Kỳ tỷ tỷ, khác, chấm ngoặc kép. Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt ửng đỏ, lắc đầu, hoàn mỹ dáng người, dung nhan hoàn mỹ, thì liền ta cái này ngốc đệ đệ đều nhìn mắt trợn tròn. Lý Ưởng muội muội, ngươi nói phải làm gì? Bằng không, đem ngươi thường cho ta đệ đệ đi. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, khuôn mặt nóng bỏng, nhìn qua, vô cùng mê người, nũng nịu bộ dáng, càng là làm cho người thích. Lý Ưởng muội muội, ngươi ưa thích tiểu thần sao? Thế mà, Diệp Kỳ đồng thời không hề từ bỏ, sắc mặt nghiêm túc, Diệp Kỳ tỷ tỷ, Diệp thần ca ca rất tốt, thế nhưng là, ta còn không có muốn những chuyện kia. Lý Ưởng nghe đến, đôi mắt đẹp nhìn về phía đối diện Diệp thần, ánh mắt trốn tránh, tốt a, tỷ tỷ biết. Diệp Kỳ nhìn đến, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, giống như Hồ Dĩ Nhiên minh bạch cái gì, mỉm cười, tiểu thần có thể đợi Lý Ưởng muội muội ngươi tốt nghiệp, ngược lại còn có thời gian 2 năm, không quan hệ, tiểu thần còn trẻ, nhị tỷ. Diệp thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Lý Ưởng, ngươi đừng để ý, ta những thứ này tỷ tỷ từng cái nhìn đến mỹ nữ, hận không thể có thể lập tức giới thiệu cho ta. Đã gặp nhiều không trách. Làm sao lại thế? Ta cảm thấy Diệp thần ca ca ngươi có dạng này tỷ tỷ rất tốt nha. Tối thiểu nhất, điều này nói rõ Diệp thần ca ca tỷ tỷ ngươi vô cùng quan tâm ngươi. Ta vẫn là thật hâm mộ. Bất quá, ta cũng có được một cái quan tâm ta ca ca. Lý Ưởng nghe đến, mỉm cười, nói ra, Lý Ưởng muội muội miệng thật ngọt. Diệp Kỳ cười cười, nhìn về phía Diệp thần. Tiểu thần, nghe đến không có. Chúng ta đây là quan tâm ngươi. Thật sự là, hoàng thượng không vội, tỷ tỷ gấp. Ai, tốt a, nhị tỷ, ta biết. Đối với cái này, Diệp thần vô lực phản bác. Tỷ tỷ mình, xác thực là vô cùng quan tâm chính mình. Điểm này, Diệp thần so người nào đều rõ ràng. Duy nhất một chút. Đệ khống thuộc tính quá mức cường đại nha. Lý Ưởng muội muội, ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra? Cái kia vệ tương lại là chuyện gì xảy ra? Như là nhớ tới cái gì? Diệp thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Có thể nói, vừa mới vệ tương hướng Lý Ưởng nói rõ. Nếu như là bình thường nói rõ, là chân chính nói rõ. Ngươi tình ta nguyện loại kia, Diệp thần là không biết nhúng tay. Thế nhưng là, vừa mới vệ tương hướng Lý Ưởng nói rõ, Diệp thần có thể nhìn ra được, Lý Ưởng vô cùng không tình nguyện, vô cùng không cam tâm, một đôi tay đều nắm chặt, không cam lòng đã viết lên mặt, nếu như không là loại tình huống này, Diệp thần cũng sẽ không ra tay, mà bây giờ, Diệp thần ngược lại là muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Ưởng, vừa mới có chút không thể không đáp ứng. Điểm này, càng thêm để Diệp thần nghi hoặc, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, tỷ tỷ cũng muốn biết, nói một chút thôi, Lý Ưởng muội muội, Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, dám theo nàng đoạt em dâu, chẳng lẽ tìm đường chết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.